Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, tìm ma năm. Vậy ngươi sẽ không đi trộm? Làm sao không biết? Ta thường thường thừa dịp hắn không chú ý, dùng một cây tiểu dao sắc bén, mặc kệ mập không mập liền cắt một khối thịt, trốn đến người khác tìm không thấy địa phương ăn, ăn sống, đương nhiên. Chẳng lẽ còn có công phu làm chín sao? Không bị hắn phát hiện liền cảm ơn trời đất. Chỗ nào còn có thể quản nhiều như vậy? Ngươi khi còn bé nếm qua hắn không ít đau khổ à? Âu Thanh Nhân mặt bắt đầu vặn vẹo. Hắn chính là một cái xúc sinh. Hắn làm sự tình cùng xúc sinh không có khác nhau. La Viêm Lân không có hỏi tới. Làm phân tích tâm lý sư. Hắn biết rõ một cái trong lòng biến thái người nói tới, xúc sinh, là cái gì hàm nghĩa. Âu Thanh Nhân đóng vai thành Sagawa Izumi nói tiếp, nhưng bất kể nói thế nào. Ta ăn thật nhiều thịt heo, ăn vào cuối cùng, ta vừa nhìn thấy thịt liền buồn nôn. Đã như vậy, vậy ngươi, La Viêm Lân nhớ tới những cái kia bị cắt thịt chia ăn nạn nhân. Âu Thanh Nhân tựa loạn đoán được hắn nghi hoặc. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy bụng đói kêu vang. Ngoại trừ thịt bên ngoài, cái khác bất kỳ vật gì cũng không thể lấp đầy bụng của ta. Ngươi cảm thấy ăn người thịt có thể lấp đầy bụng của ngươi. Âu Thanh Nhân hiện ra say mê, không chỉ có thể nhét đầy cái bao tử. Hương vị còn rất không tệ, so heo dê bò thịt tốt hơn nhiều. Đặc biệt là những cái kia da mịn thịt mềm nữ nhân trẻ tuổi. Tỉ mỉ mỡ bao vây lấy mềm mại thịt nạc. Quả thực là trên đời này nhất ngon miệng mỹ vị. La Viêm Lân nhìn kỹ hắn, người sở dĩ thích Lam Hương Cầm, có phải là đem nàng cũng trở thành người mỹ vị? Người giết nàng phải không? Sau đó, người lại theo dõi Trương Khả Hân, bởi vì dung mạo của nàng rất giống Lam Hương Cầm. Âu Thanh Nhân tiếu dung biến mất, ngơ ngác nhìn La Viêm Lân, trên mặt lộ ra mê mang, ta theo dõi Trương Khả Hân. Là bởi vì dung mạo của nàng giống Lam Hương Cầm. Hắn lẩm bẩm, không có khả năng, ta cũng không có đánh qua Lam Hương Cầm suy nghĩ, ta không giết nàng, cũng không có khả năng ăn nàng. Không có khả năng, vì cái gì ngươi như vậy vững tin? Bởi vì... hắn là Dante yêu nữ nhân. Dante là ai? Một cái vướng chân vướng tay ra hỏa. Không muốn ở trước mặt ta nhấc lên hắn. Âu Thanh Nhân lầu bầu. La Viêm Lân trong lòng đã sáng tỏ hết thảy. Hắn đổi một loại phương thức hỏi. Người đã 2 năm trước đó liền cùng Nhật Bản Sagawa Izumi lấy được liên hệ. Trước đây thật lâu liền cảm thấy đói. Vì cái gì cho tới bây giờ mới động thủ? Âu Thanh Nhân không nói chuyện, xoa nắn dính ở trên tay máu. La Viêm Lân hỏi, chẳng lẽ có người ngăn cản ngươi? Âu Thanh Nhân trầm mặc, Dante là ai? Có phải là Dante ngăn cản ngươi? Không cho ngươi đi giết người. Âu Thanh Nhân run một cái, hắn mạnh hơn ngươi, cho nên ngươi không thể không nghe theo hắn. Nói hưu nói vượn, Âu Thanh Nhân bỗng nhiên kêu, to. Hắn căn bản không khống chế được ta. Ta căn bản không có tất yếu nghe hắn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.